Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 46, đại chiến sắp đến. Lưu Ly Khu, hài cốt vương tọa bên trên, sát na sắc mặt âm trầm nhìn qua mặt phía bắc dãy núi. Nắm đấm dần dần nắm chặt, hắn làm sao đều không nghĩ đến, Độ Duyên vậy mà lại phản bội hắn. Càng làm hắn hơn trái tim băng giá là, Độ Duyên còn mang đi hắn toàn bộ âm linh. Hắn hiện tại đã hoàn toàn rơi vào khốn cảnh rồi. Đầu tiên, Hải Vương bên kia hắn đã đáp ứng trên cung 20 vạn âm linh. Tiếp theo nguyên bản hắn thực lực đã nhanh đột phá quỷ vương cảnh giới. Nhóm này âm linh cũng là hắn đột phá mấu chốt một trong. Nhưng bây giờ, hết thảy đều không rồi. Nghĩ đến chính mình phái ra sứ giả tin tức truyền đến. Độ Duyên đầu phục tảng đá quỷ vương. Cũng dâng lên chính mình toàn bộ âm linh. Sát na trong mắt hỏa diễm bốc lên. Một bên là Hải Vương. Một bên là tảng đá quỷ vương. Hai bên thực lực đều mạnh mẽ hơn hắn. Mà chính mình nguyên bản rất có nắm chắc đột phá cũng bị ngăn chặn. Cái này khiến sát na không biết rõ bước kế tiếp nên đi như thế nào rồi. Sát na đại nhân, đã nhưng Lưu Ly Khu kẹp ở giữa 10 phần không an toàn. Vì sao chúng ta không chuyển đổi doanh địa, đi trước Minh Phủ tránh một chút, chờ đại nhân đột phá quỷ vương cảnh tại bàn bạc kỹ hơn. Nghe nói như thế, sát na sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại, phương này ấy pháp xác thực có thể thực hiện. Mặc dù Minh Phủ bên kia không có Lưu Ly Khu tài nguyên, nhưng là cách xa Hoàng Tuyền Biển, hắn cũng không tin Hải Vương sẽ từ Lưu Ly Khu một đường đuổi tới Minh Phủ đi cùng hắn muốn này hai. 10 vạn âm linh, bất quá lập tức sát na lông mày nhíu một cái, kia Lưu Ly Khu âm linh trì làm sao bây giờ? Tổng không thể không cần rồi a. Này âm linh trì chính là âm linh sinh ra địa phương. Trước đó một mực có Độ Duyên trưởng quản, mà bên trong hàng năm đàn sinh âm linh càng là sát na tu luyện tất yếu chi vật. Để hắn bỏ qua hắn là không nguyện ý. Câu hồn sứ giả nghe nói, thở rồi một hơi, sát na đại nhân, đều cái gì thời điểm. Hiện tại chỉ có ngươi đột phá rồi quỷ vương cảnh mới có thể tại mảnh này bắc kỳ đại địa bên trong thu hoạch được quyền nói chuyện. Không phải lần sau Hải Vương đến mà bọn ta cầm ra đáp ứng âm linh, kia hậu quả có lẽ sẽ rất đáng sợ. Câu hồn sứ giả phân tích để sát na trong mắt hiện lên một tia âm khói. Cuối cùng hắn khẽ cắn răng, phân phó, đem có thể mang vật tư toàn bộ mang lên. Sau 10 ngày, tiến về Minh Phủ, ngoặc kép, tại ẩn tàng chức nghiệp trục nhật xạ thủ mở ra sau ngày thứ 2. Minh Phủ phụ cận nhiều rồi rất nhiều NPC, những NPC này tăng thêm cũng là Lục Vô vì rồi phong phú trò chơi cách chơi mà sáng tạo. Trong đó thụ nhất hoan nghênh liền là mập mạp hắc ám xử lý đầu bếp cùng giảng dạy người chơi dùng các loại thảo dược chế độc chòm râu dê lão giả, đặc biệt là béo đầu bếp xuất hiện. Để rất nhiều người chơi thưởng thức được rồi tại dương gian không có vị giác thể nghiệm. Mặc dù có người chơi thường thường cầm lấy có độc âm phủ tài liệu đi chế tác mỹ thực mà hạ độc chết tại hắc ám xử lý dưới, nhưng đối với rất nhiều ăn hàng tới nói, này căn bản tính không được cái gì. Thậm chí nặng khẩu vị người chơi làm đến thi lang, thi tượng chân đến để béo đầu bếp chế tác. Có thể nói béo đầu bếp xuất hiện là ăn hàng người chơi nhất đại phúc lợi. Tại béo đầu bếp sau khi xuất hiện, các người chơi cũng nhiều một hạng niềm vui thú, vậy liền là tìm kiếm có thể ăn tài liệu, mặc kệ có hay không độc. Tại 12 tiếng đồng hồ trò chơi thời gian đến trước, cầm lấy đi làm thành đồ ăn ăn trước thống khoái, dựa vào cao độ mô phỏng thực tế, tại âm phủ ăn có được 100% độ chân thật. Này lần nữa bắt được rồi một nhóm người chơi tâm. Buôn bán khứu giác bén nhạy người chơi càng là mở ra từng cái mỹ thực trực tiếp giữa. Diễn đàn bên trong có cái ăn hàng người chơi càng là như là thần nông từng bách thảo vậy đã chảy. qua rồi lần lượt sau khi chết, viết ra lệch ra, hắc ám mỹ thực ghi chép. Mặt trong miêu tả tại Minh Phủ khu vực phụ cận tìm tới tài liệu. Như thế nào phối hợp giao cho béo đầu bếp có thể chế tạo ra phi thường mỹ vị đồ ăn đến. Nhưng là muốn nói NPC trong người khí cao nhất. Cái kia như cũ là tân thủ thôn trưởng thôn Lục Ma không thể nghi ngờ. Lục Ma là các người chơi tiếp xúc cái thứ nhất NPC. Tại hắn trong miệng, người chơi hiểu được cái này ầm ầm sóng dậy. Ánh sáng quái lục ly âm phủ có nhiều như vậy đặc sắc đang đợi bọn hắn đi tìm tòi. Có thể nói, Lục Ma phổ cập rồi người chơi tiểu bạch nhóm đối với mảnh thế giới này chỗ trống. Mà Lục Ma người thiết lập vốn là 10 phần hiền hòa. Thường thường cùng người chơi tâm sự, kiên nhẫn nghe các người chơi nỗi khổ trong lòng im lìm. Tại tình cảm phương diện càng giống là một cái nhà bên đại ca ca. Mà không phải một cái hư giả tồn tại. Chỗ lấy Lục Ma là các người chơi công nhận đệ nhất nhân khí NPC. Ngày này, Lục Vô nhận được Ngô Quốc Nhất điện thoại. Nói cho hắn một tháng bình chọn chính thức kết thúc. Chính như tất cả người chơi suy nghĩ như vậy. Chinh chiến tại tuyến, lấy xa xa dẫn trước bỏ phiếu có 102 tất cả trò chơi. Lần này Đại Hắc Mã vượt quá rất nhiều người dự kiến. Mà ở thể nghiệm qua trò chơi sau, loại ý này liệu cũng biến thành rồi sợ hãi thán phục cùng tán thưởng. Cho dù là Lý Thiên Hạ chính mình, tại thể nghiệm qua chinh chiến tại tuyến sau, cũng triệt để bị bắt giữ, trở thành rồi trong trò chơi thế lực lớn nhất, The Avenger bên trong phó hội trưởng. Lần này bình chọn kết quả sau khi xuất hiện. Ngô Quốc Nhất tại điện thoại bên trong hy vọng Lục Vô bắt đầu cân nhắc trò chơi chủ đề khúc vấn đề. Có khó khăn gì có thể tìm hắn? Này một điểm, Lục Vô ngược lại là đang suy nghĩ chúng rồi. Bất quá mời cái nào lưu lượng minh tinh đến biểu diễn cùng chủ đề khúc chế luyện thực để hắn đau đầu. Hắn cũng ôm lấy hy vọng hỏi qua Bắc Ly. Nghênh đón lại là Bắc Ly nhìn ngu ngốc ánh mắt. Ta sẽ chỉ nghiên cứu và phát triển, không biết hát, cũng sẽ không phổ khúc. Không có cách nào Lục Vô chỉ có thể đem vấn đề ném cho rồi Ngô Quốc Nhất. Ngô Quốc Nhất thì không để ý chút nào, sảng khoái đáp ứng xuống, đồng thời biểu thị sẽ đề cử mấy tên minh tinh giới thiệu với hắn. Để hắn đến chọn lựa, về phần trò chơi chủ đề khúc, hắn cũng sẽ mời chuyên nghiệp đại sư đến chế tác. Về phần phí tổn phương diện, số tiền này hắn đương nhiên sẽ không để Ngô Quốc Nhất đến giúp đỡ thanh toán. Hiện tại trò chơi tiến vào quỹ đạo, có là biện pháp kiếm tiền. Gần nhất Lục Vô liền dự định mở ra thời trang công năng. Thời trang tồn tại sẽ không tăng lên người chơi bất kỳ thực lực. Nhưng là vì rồi mỹ quan, hắn nghĩ sẽ có rất nhiều thích đẹp người chơi nguyện ý hoa số tiền kia. Đây cũng là trong trò chơi duy nhất có thể nạp tiền mua sắm vật phẩm. Theo lấy chinh chiến tại tuyến danh khí tại 173 trò chơi bình đài bên trong càng lúc càng lớn. Cái này khiến cái khác phẳng trò chơi đài người phụ trách ngồi không yên. Dùng rồi các loại mương máng, đánh vào 173 nội bộ nhân viên bên trong. Hỏi tham gia rồi Lục Vô phương thức liên lạc. Hiện tại Lục Vô một ngày có thể tiếp vào mười mấy cái điện thoại. Đều là cái khác trò chơi bình đài đánh tới hy vọng đem chinh chiến tại tuyến trò chơi này để vào. Bọn hắn bình đài, tìm kiếm mở rộng hợp tác. Này một điểm, Lục Vô không thể nghi ngờ toàn bộ từ chối nhã nhặn rồi. Đương nhiên, Lục Vô cũng không có cự tuyệt triệt để. Dù sao hắn cùng Ngô Quốc Nhất từng có hiệp nghị. 173 trò chơi bình đài có chinh chiến tại tuyến 2 tháng duy nhất mở rộng. Ngô Quốc Nhất sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Hắn tự nhiên không có khả năng nuốt lời. Về phần 2 tháng sau, đó mới là chinh chiến tại tuyến triệt để khai hỏa danh khí thời khắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.